Bất Diệt Thiên Đế, chương 13, lịch sử đại ngu, góc truyện audio.com. Một năm sau, dưới sự cố gắng của Lê Nghĩa, Lam Sơn Tông đã trở về đúng khuôn khổ của nó. Đất nước cũng đã an bình. Khi Lê Lợi chết, Tam gia tranh đoạt quyền vị. Nhờ sự trợ giúp của Lam Sơn Tông, dòng họ Tiền Lê lại nắm giữ đại ngu. Lê Sinh được lên ngôi hoàng đế, đại ngu lại mở ra một trang mới. Trong đại điện Lam Sơn Tông, Lê Nghĩa tụ tập các thành viên quan trọng trong tông. Hắn quyết định sẽ đi ra ngoài lịch lãm, mọi việc trong tông còn lại giao cho Khắc Trường và các trưởng lão. Hắn có dự định đi tìm sư tỷ. Hắn đi vào rừng Cúc Phương, quay lại nơi mà trước kia hắn với sư tỷ từng ở, nhưng hắn cũng không tìm được tung tích gì. Hôm nay, hắn quyết định quay trở về nhà. Đang trên đường về thì hắn nghe được một tin tức. Có một thế lực đang đe dọa triều đình, yêu cầu Lê Sinh nhường ngôi. Hắn liền cấp tốc chạy thục mạng về tới, cha mẹ có chuyện gì đang xảy ra? Người đã trở về. Lê Nghĩa nghe được âm thanh vừa mừng vừa vui của Lê Sinh ân, Lê Sinh liền kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Lê Nghĩa nghe. Thì ra có một kẻ không biết từ đâu chui ra, tự xưng là Phá Thiên. Đến đòi tất cả mọi người nhường ngôi. Khi nghe được tin đó, cha đã mời các lão quỷ ẩn thân 100 năm. Nhưng đều không đánh bại được hắn, các lão quỷ cũng không đánh bại được hắn, ân. Lê Sinh đáp lại với vẻ uể oải, mai con trở về tông kêu gọi mọi người nghĩ cách. Cha đừng lo lắng quá. Tối hôm đó, gia đình lại quay quần bên bữa cơm. Rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được tình cảm gia đình. Ở thế giới trước kia thì hắn suốt ngày đâm đầu vào nghiên cứu. Bây giờ thì lo tu luyện, con sao vậy? Thấy hắn đang ăn đột nhiên trầm ngâm, Vũ Thơm liền hỏi, con không sao? Hắn đang thầm nghĩ trong lòng, phải mạnh hơn đánh đuổi kẻ xâm lược. Để hắn luôn được quây quần bên gia đình, để những đứa trẻ được hạnh phúc bên gia đình Lam Sơn Tông, mọi người có đối sách nào không? Trong điện chủ, một thanh niên ngồi trên vị trí cao nhất. Tụ tập các thành viên trong tông lại bàn bạc đối sách chiến địch. Không gian trong điện im ắng, không có ai có bất kỳ ý kiến nào, ngay cả các lão quỷ cũng đánh không lại các tên kia. Ngươi nghĩ sao, chúng ta có cách? Lê Nghĩa, có lẽ ta phải nói với con chuyện này. Thái thượng tông chủ liền phá vỡ im lặng, đưa cho hắn một cái ngọc giản. Trước kia cái đêm mà hắn bắt Lê Nghĩa đến thư phòng rồi nhận đồ đệ, thì ra khi đấy có một người thân bí kêu hắn làm vậy. Người thần bí có nhắn lại rằng, khi nào Lê Nghĩa nguy hiểm mà không còn sự lựa chọn nào nữa, có thể thông qua cái này ngọc giản tìm hắn. Lê Nghĩa hắn nghĩ đến chuyện gì đó liền cười. Hắn sống đến bây giờ chỉ quen sư tỷ với sư phụ là thần bí. Nếu không phải sư tỷ thì còn là ai nữa chứ? Đi tìm mòm gót giày không ra, đứng yên một chỗ thì có người tìm đến. Thì ra sư tỷ đã lưu lại cho hắn cách liên lạc này. Hắn cho tất cả mọi người lui ra. Về đến phòng, hắn liền rót linh lực vào trong ngọc giản. Một bóng người xuất hiện, như hắn dự đoán chính là sư tỷ tiện nghi của hắn, đã có người tìm đến đại ngu. Phương Phương liền hỏi hắn, sao sư tỷ biết, ngươi còn nhớ chuyện trước kia ta từng nói ngươi phải tăng tu vi để bảo vệ người thân chứ? Thì ra những gì hắn biết về thế giới trước đây còn quá ít. Khai thiên vũ trụ hình thành ba đại lục, gồm thiên giới, địa giới, nhân giới, từ ba đại lục thai nghén ra rất nhiều quốc gia bây giờ. Khi người đứng đầu thiên giới là Vạn Vũ Đế Tôn đã sắp đền kỳ hạn, mọi người liền muốn cướp đoạt thiên giới. Để bảo vệ thiên giới đến cùng, Vạn Vũ Đế Tôn thông qua chi nguyên giới đã mượn tất cả sức mạnh thiên giới đổ sát những kẻ có dã tâm. Và phong ấn thiên giới về tu chân quốc cấp 3, do một cơ duyên xảo hợp sư phụ đã có được chi nguyên giới nhưng cũng đã không còn toàn vẹn. Sau trận chiến 1 vạn năm trước, sư phụ cũng đã dùng chi nguyên giới, khiến thiên giới bây giờ thành một cái quốc gia bé nhỏ, đại ngu quốc. Khi xưa sư phụ phong ấn, bây giờ đã có nhiều khe hở nên nhiều kẻ tìm đến được, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của sư phụ. Ngươi cũng đã có được chi nguyên giới nhận chủ, ngươi phải có trách nhiệm khôi phục thiên giới. Sau khi nghe sư tỷ nói lại, hắn mới biết đại ngu quốc lại có quá khứ khủng bố như vậy. Lê Nghĩa lại biết trách nhiệm của mình ngày càng cao phải bảo vệ cả một quốc gia này. Thế tên kia là người của thế giới bên ngoài đi vào. Bỗng nhớ lại vấn đề chính hắn liền hỏi, chính xác. Sư tỷ thế còn tên kia xử lý thế nào, ngươi là đồ đệ của Độc Cô Thiên Tôn? Sở hữu chi nguyên giới, đến ngay một kẻ chưa vào linh suất cũng không đối phó được sao? Thật là mất mặt a, ta mới linh đồ nhị trọng a. Sau đó Phương Phương liền xuất ra một đoạn ký vào não Lê Nghĩa. Xong xuôi Phương Phương liền biết mất, bỗng nhiên cả Lam Sơn Tông lan truyền một tiếng cười, khiến cho ai nấy nghe vào sởn cả gai ốc, Phá Thiên ngươi dám vào đây. Còn ép cha ta, ta sẽ cho ngươi có mạng vào mà không có mạng ra. Không do dự hắn liền cấp bách đi đến đế đô, chia sẻ bớt phần nào gánh nặng cho phụ thân. Cách chương.